Phát sóng hoàn tình truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 118. Thật vậy, máy tôi mở lên chưa được bao lâu thì có nghe được giọng của thằng Saki và Romano chào nhau. Vừa chào xong thì thằng Saki nói trước một tràng bằng tiếng Mỹ, giọng có vẻ rất quan trọng hay trịch thượng. We are the fucking problem in our hand. Tôi hơi ngạc nhiên, trước hết câu này đối với người Mỹ có một nghĩa nặng lắm. Cũng như người Việt Nam mình nói, giặt về tới đầu ngõ rồi. Vậy mà có chuyện gì, tôi tự hỏi. Giọng thằng Romano trả lời nghe như tiếng gầm để trả lời, đúng là giọng của chủ ra lệnh cho tớ. Dẹp cái problem chó của mày qua một bên. Tao gọi cho mày tới không phải để nghe cái problem chó của mày. Tao gọi cho mày tới trình diện là vì tao đang cần mày. Mày có hiểu không? Saki hơi xuống giọng. Romano, tao đang có problem thật. Đúng hơn, mình đang có problem thật. Mình đang phải nói chuyện đó trước. Romano không giảm cường độ. Tao nói mày dẹp nó qua một bên. Đúng hơn, câm họng lại Saki. Câm họng lại. Tao đã bảo gọi mày tới vì tao đang cần mày. Có tiếng thở dài của thằng Saki, mẹ kiếp. Thế thì bọn xì này có coi nó ra gì đâu. Thế mới biết cái sức mạnh của đồng tiền. Một thằng đại quý cảnh sát của một thành phố thuộc vào hạng lớn nhất của Mỹ mà chẳng được nó coi ra gì cả. Thằng cảnh sát câm họng thật, Romano nói tiếp. Trước hết, để Franco đây nói cho mày biết tình hình một chút. Và sau đó, tao sẽ kết luận. Franco, nói đi. Có tiếng tằng hắn của thằng phụ tá Franco. Nó bắt đầu bằng một giọng bình tĩnh và nhẹ nhàng hơn. Saki, tình hình nó như thế này. Chắc ông biết bọn chúng tôi vừa cho nổ mấy trái bom trong thành phố. Chúng tôi... Thằng Saki cắt lời ngay, giọng trở nên phẫn nộ trở lại như lúc nãy. Thì đó là cái problem của tôi và tôi muốn nói tới. Quý vị không cho tôi nói. Quý vị nên nhớ đây là America, là USA, chứ không phải là một thành phố ở xứ châu Mỹ Latin của quý vị. Quý vị không thể để cho bom nổ như thế được. Tư lệnh cảnh sát ở đây vừa cho gọi tôi lên trình diện và hăm dọa rằng nếu mấy cái vụ bom nổ đó không chấm dứt, ông sẽ cho mời mấy tiểu đoàn thủy quân lục chiến Mỹ tới để dẹp hết tất cả mọi người, từ gia đình Gardino đến Bacuni và cả quý vị luôn. Quý vị phải hiểu, phải... Tiếng gầm của thằng Romano cắt ngang lời nói của thằng đại quý. Fuck you, Saki. Mày tưởng mày đang ngồi nói chuyện với ai? Với một thằng xì từ mới bên Colombia qua hả? Giọng thằng đại quý Saki nghe cảnh sát nghe yếu xìu. Romano, ông hiểu lầm tôi rồi. Tôi không hề có ý muốn coi thường quý vị như thế, nhưng... Fuck you, Saki. Cầm chà cái mõm chó của mày lại. Mày tưởng mày có thể đem thằng tư lệnh cảnh sát của mày ra hù tao được hả? Mày tưởng thằng sếp lớn cảnh sát của mày là sạch lắm hả? Nếu mày muốn biết thì tao cho mày biết là mỗi tháng nó nhận của tụi tao $100,000 tiền mặt. Còn thằng thị trưởng của tụi mày thì cũng thế. Có hơn cái gì? Chắc mày tưởng nó cũng sạch như mày luôn hả? Lầm to rồi, Saki. Kỳ tranh cử năm ngoái, bọn tao bí mật bỏ vào quỹ tranh cử của nó $500,000. Hơn thế nữa, tao bỏ gần $200,000 để phanh phui vụ trốn thuế của thằng đối thủ của nó, làm nó tiêu hết gần cả $100,000 để lo cho luật sư và chạy tội. Từ đó, làm cho uy tín nó xuống luôn. Nói tóm tắt, chính bọn tao là người đã nhét nó vào ngồi trong cái ghế thị trưởng của thành phố. Ấy là chưa nói đến chuyện mỗi ngày một bạc tỷ lớn, mỗi một lễ sinh nhật của chúng nó, bọn tao cung cấp nào là gái, nào lấy xì ke ma túy, mà không lấy một đồng bạc thù lao. Trong khi bọn tao đối xử với chúng nó như thế, chúng nó làm được gì cho cái gia đình này suốt mấy năm qua? Tiếng đập bàn nghe ầm đến một phát. Không được con mẹ gì cả, hoàn toàn không có một chút gì cả. Nói cho mày biết, bọn tao tuy là người xì, sinh trưởng ở châu Mỹ là tên, nhưng không phải tụi tao ngu. Tụi tao không có trả tiền cho tụi mày để mua lấy chút tình cảm hay để cho bọn tao nổi tiếng, để được ngồi gần mấy thằng thị trưởng và dân cử mặt thịt của tụi mày. Bọn tao trả tiền cho tụi mày là bọn tao mua tụi mày. Mày có hiểu không? Bọn tao mua tụi mày. Mày hiểu được chữ mua của tiếng Mỹ không, cái thằng A To Chim mày? Mãi đến lúc đó tôi mới biết tại sao đại quý Saki là một người có con chim lớn. Chuyện này chỉ có mình Laura biết, nhưng nàng không thể hề nói cho tôi nghe. Làm thế nào thằng Romano lại biết được thằng này thì tôi không biết. Nhưng nếu chịu khó suy nghĩ một chút thì chắc nó không có gì. Romano tiếp. Nói cho mày biết thêm á, là chuyện tụi tao đã âm thầm chuẩn bị đánh trận này từ 3 năm qua. Thằng Charlie Gardino chết không phải vì tự nhiên mà chết. Mày biết thế, tao biết thế, và nhiều người trong cái xã hội đen này cũng biết thế. Máu sẽ đổ, máu sẽ đổ. Vì tao biết thêm một chuyện quan trọng khác, là tụi tao không thể nào lừa nổi một lão cáo già như trùm Bono Gardino. Chỉ có những thằng mộng du như thằng trưởng nam Ray Gardino mới tưởng nó lừa được bố nó. Thằng Romano ngừng một chút rồi không hiểu tại sao bỗng đổ giọng nói nhẹ đi. Ê, nhưng nói là nói thế thôi. Mày đừng lo về chuyện lão Bono và cánh Gardino. Tao đã có thuốc trị chúng nó rồi. Nhưng mày đừng lo chuyện lão Bono và cánh Gardino. Tao đã có thuốc trị chúng nó. Nếu có câu nào quan trọng kể từ khi tôi xuống thành phố này thì câu nói này là một câu rất quan trọng. Quan trọng giàu bậc nhất. Làm sao nó dám tự tin như thế nhỉ? Gia đình Gardino là một trong những gia đình lớn nhất của Mỹ. Bọn sĩ này chỉ là dân mà người Mỹ gọi là dân, là bọn tôi hồi đi học ở Việt Nam gọi là dân nông thôn vùng lên, hay là dân lý toét học làm sang của thời Pháp thuộc, hoặc là dân mới nổi của thời sau này. Bọn sĩ tuy có tiền có của nhờ buôn ma túy, nhưng theo sự ước đoán của tôi thì chúng nó không đủ sức mở một trận thư hùng với bất kỳ một gia đình mafia nào ở đất Mỹ này. Một bên đã có gốc rác rễ má gần cả trăm năm ở Mỹ với một lực lượng gồm đủ thứ người khắp mọi nơi. Một bên chỉ là bọn di dân lậu làm giàu nhanh chóng nhờ buôn ma túy. Chúng nó không thể nào dám ra tay công khai chống lại gia đình mafia vì làm như thế là tự sát. Chúng nó chỉ có thể đánh lén kiểu Việt Cộng đánh lén vào đồng mình ở Việt Nam ngày xưa thôi. Nhưng giọng thằng Romano này nghe sao dám quá tự tin. Tao đã có thuốc trị chúng nó. Thằng Saki im thinh thích. Romano nói tiếp. Ê, bọn tao đã mua tụi mày để dùng vào việc này. Người Á Đông có một câu nói rất hay là nuôi quân 3 năm dùng trong 1 giờ. Đây là lúc mà tao muốn dùng cái đồng tiền của bọn tao đã bỏ ra. Bây giờ nếu bọn mày á, từ mày đến thằng sếp cảnh sát đến thằng thị trưởng chúng mày á, muốn đổi ý thì cũng được. Nhưng nếu á, đổi ý thì phải trả hết á, mọi số tiền mà gia đình Romano này đã cho chúng mày mượn. Tao dám chắc á, là chẳng có thằng chó nào á, còn đủ tiền để trả lại cho tao. Tụi mày ăn xài ngon quá mà, có bao nhiêu thì xài hết bấy nhiêu. Làm gì có tiền dư mà trả lại cho tụi tao. Nếu không có tiền trả lại thì tao đành phải gửi người tới thiến dế xong rồi cắt cổ tụi bay thôi. Nếu cần thì cắt vú luôn con vợ và con gái tụi bay để dạy cho tụi bay một bài học quý giá là đừng bao giờ giỡn mặt với người xì tụi tao. Tụi tao chơi không cần luật lệ, tụi tao chơi cho tới khi nào thắng thì thôi. Nghe tới đầu thì thấy lạnh gáy người tới đó, nhất là cái câu gửi người tới thiến dế xong rồi cắt cổ tụi bay thôi, nếu cần thì cắt vú luôn con vợ và con gái tụi bay. Nó dám nói thế với một thằng đại quý cảnh sát thì tất nhiên là nó dám làm. Tôi không có biết thằng đại quý Saki nghĩ gì trong lúc đó, nhưng không nghe thấy nó mở miệng nói một tiếng. Có lẽ nó cũng lạnh người như tôi. Người Việt Nam hay giống dân da vàng cũng giống như người da trắng. Dù có tàn ác hay hận thù đến đâu thì chỉ giết người ta xong là thôi. Không có máu tàn ác mọi sợ như bọn sĩ này. Romano lại nói tiếp. Ê, vì thế kính thưa ngài đại quý cảnh sát. Bọn tao muốn cho bom nổ thì bom nổ. Nếu cần nổ một quả thì nổ một quả. Nếu cần cho nổ 10 quả thì nổ 10 quả. Bọn tao sẽ cho nổ như thế. Thử coi bọn mày có làm được cái gì. Thằng Romano im một lúc. Quả là một thằng ngang ngược. Tôi không nghe thằng đại quý Saki nói hay có ý kiến gì cả. Có lẽ viễn ảnh bị cắt chim cắt đầu làm cho nó căm hỏng, hết còn dám lớn lối ăn nói cái kiểu "We are the fucking problem in our hands" như khi mới vào đây. À, bây giờ sau khi mày đã hiểu những luật lệ cùng những biện pháp trừng phạt của bọn tao dành cho những thằng ăn tiền mà không làm được việc, Thì tao muốn mày ngồi im mà nghe, chứ có bao giờ mày mở miệng ra mà giải đời cho bọn tao. Chứ có bao giờ nói cho tụi tao về những gì tụi tao có thể làm và không thể làm ở cái đất nước này. Mày hiểu không? Cái thằng đại quý to cu kia. Nghe như thế thì dù đang ở trong một hoàn cảnh căng thẳng, tôi cũng muốn phì cười. Không có tiếng trả lời của thằng đại quý Saki, có lẽ nó chỉ gật đầu thôi cho đỡ ngượng. Romano nói tiếp. Bây giờ tao giao phần nói chuyện kế tiếp lại cho phụ tá Franco của tao. Ê, nói đi phụ tá. Thằng Franco hắn giọng như lúc nãy rồi nói tiếp. À, trở lại vấn đề. Nếu đại quý lúc nãy đừng có nóng quá lời của tôi bằng cái câu "We are the fucking problem", thì chắc sếp Romano tôi đã không phải lên tiếng giáo dục đại quý như thế. Tôi nghe thằng này nói mà phải suy nghĩ một chuyện. Nó ăn nói với tôi thì cọc cằn, mà sao với thằng đại quý Saki thì lại mềm mỏng và lịch sự quá. Nó tiếp. À, thật ra, thưa đại quý, thì ý tôi muốn nói là sau khi cho nổ máy trái bom mà không được kết quả như ý, bọn tôi muốn thì bọn tôi phải đổi chiến thuật. Có tiếng thở phào ra nhẹ nhõm của thằng đại quý Saki trong máy. Ngay cả tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong người, vì cái mà tôi sợ nhất là bom. Không phải tôi hèn nhát, nhưng hồi đó, khi còn nhỏ, lúc nhìn thấy bọn Việt Cộng cho đặt bom nổ giết người vô tội, tôi thù ghét việc này vô cùng. Nếu bọn sĩ quyết định từ bỏ con đường bom thì thật là tốt phước cho cái thành phố này. Tiếng thằng Saki có vẻ lên tinh thần. Ê, kính thưa quý vị, nếu quý vị quyết định được như thế thì tôi rất mừng. Dĩ nhiên là nếu quý vị muốn chọn lựa con đường bom á, thì chúng tôi phải đồng ý với quý vị. Hôm qua tới giờ thành phố đã nổ mấy trái rồi, có sao đâu. Mẹ, đúng là một thằng có cái miệng trơn như thoa mỡ. Mới cách đây chừng 10 phút, nó còn hăm dọa đem ông thị trưởng với lại thủy quân lục chiến về đây dẹp hết mọi căn băng đảng. Nhưng chỉ cần nghe một bài giảng thì nó ăn nói trở ngược 180 độ liền. Chẳng những thế, nó còn điếu đóm nói tiếp. Tôi long trọng hứa với quý vị là tôi sẽ giúp đỡ quý vị tối đa trong khả năng của một thằng đại quý cảnh sát này. Không nghe thằng Romano nói gì, nhưng thằng Franco lại tiếp. À, chiến thuật mới của bọn tôi thật là đơn giản. Nó ngừng nói ở đó, tôi nghe tiếng hột quẹt bật lên hình như để mùi điếu thuốc. Nó tiếp. À, cái chiến thuật mới này bọn tôi đã tính từ lâu rồi, nhưng chỉ quyết định thực hành sau khi nghe tin gia đình Gardino để cho thằng Billy the Black và cái thằng Việt Nam tị nạn lọt vào khu gia cư của chúng phá quá dễ dàng. Thật không thể nào tưởng tượng nổi. À, thì ra là việc gì cũng có hậu quả cả. Tôi không ngờ cái hậu quả của việc tấn công của chúng tôi lại dẫn tới cái quyết định tấn công xả láng của bọn Romano. Giọng thằng Romano chen vào. Ê, đại quý có phản đối gì không? Tôi biết đại quý cũng ăn lương của chúng nó. Không phản đối gì cả. Thằng nào ngu quá thì thằng đó phải chết, có thế thôi. Thằng phụ tá Franco tiếp. À, nhưng tin tức tình báo cho chúng tôi biết là nếu chúng tôi tấn công vào khu Gardino, chúng tôi phải đối bó phó một lần cả hai lực lượng, gia đình Gardino và gia đình Bacconini. À, thế ạ? Xin đại quý đừng giả vờ là mình không biết. Gia đình Bacconini là người mua đứt thằng Ray Gardino, và chính nó là thằng đứng ra chủ mưu vụ giết thằng em ruột của mình. Chuyện này cả thành phố biết. Không lý đại quý xin đừng nói là đại quý không biết. Ê, không, tôi chỉ nghe tiếng đồn. Và các ông biết là cảnh sát không có làm việc qua tiếng đồn. Chúng tôi cần bằng chứng hẳn hòi. À, được, để tôi nói tiếp. Bọn mafia xứ này, chúng nó tưởng chúng nó ở đây lâu đời á, thì chúng nó biết hết và nắm được hết. Chúng nó tưởng hợp tác với nhau á, để chơi mấy thằng xì này á, thì bọn xì này sẽ chết. Chúng nó làm to. Thằng Saki nói. Ê, tôi thì tưởng khác. Tôi tưởng là gia đình Bacconini bí mật hợp tác với quý vị để chơi gia đình Gardino để lấy đường dây bạch phiến của gia đình này á, rồi chia đôi với nhau. Có tiếng cười sằng sặc của thằng Romano. Ê, đại quý chưa biết nhiều về tụi mafia Ý. Xin đừng quên một điều quan trọng là cùng có dòng máu Ý trong người với nhau, mà chúng nó còn lập mưu giết nhau để tranh ăn á, thì làm sao chúng nó lại có thể sống chung hòa bình với bọn xì này được. Chịu khó suy nghĩ chút đi đại quý. Chúng nó chỉ muốn lợi dụng bọn này để diệt gia đình Gardino thôi. Một khi gia đình Gardino đi vào lịch sử rồi á, thì sẽ tới phiên gia đình Romano này. Nhưng bọn tôi cũng không đến nỗi ngu lắm. Thằng Franco lên tiếng. À, vì thế, chúng tôi quyết định đánh cả hai gia đình chúng nó một lần. Việc này có nhiều cái lợi. Lợi thứ nhất là tụi Bacconini sẽ không ngờ được rằng bọn tôi lại phản chúng nó sớm như thế. Nhờ đó, chúng tôi có được yếu tố bất ngờ, ra tay lúc kẻ thù hoàn toàn không phòng bị gì cả. Còn gia đình Gardino thì coi như bỏ đi rồi. Yếu quá, yếu quá. Ngon lành như thế thì mấy ông cần gì nơi thằng cảnh sát Saki này? Ê, rất nhiều chuyện, nhưng trước hết là quan trọng hơn hết. Tôi xin hỏi ông một vài ý kiến chuyên nghiệp về nghề điều tra của cảnh sát. Ý kiến chuyên nghiệp về điều tra của cảnh sát? Phải, nhưng ông phải để cho tôi cắt nghĩa rõ ràng thêm chút nữa. Franco ngừng một lúc rồi nói tiếp. Kể từ 3 tuần nay, khi ông trùm Bono Gardino gửi thằng đao thủ phủ da vàng xuống New Orleans, thì có nhiều chuyện lạ xảy ra. Nhiều chuyện rất lạ mà toàn là ban tham mưu của chúng tôi nghĩ cũng chưa ra được. Cho nên mới hỏi ý kiến của ông. Tôi nín thở, mẹ kiếp, không biết toàn ban tham mưu của chúng nó suy nghĩ chuyện gì mà không ra. À, để tôi đi lại từ đầu những diễn biến xảy ra. May ra chúng mình còn có thể ráp cái hình rối lại với nhau thành một bức tranh rõ ràng để đi tới một kết luận. À, tôi sẵn sàng hợp tác. À, trước hết, ông biết lão Bruno Gardino là một con cáo già. Cáo cỡ nào thì chưa ai biết được, nhưng ít nhất cũng phải cáo hơn bọn Bacconini. Đó là một sự thật mà cho đến bây giờ chúng nó vẫn chưa chịu nhìn thấy. Sau khi gia đình Bacconini tổ chức cho đụng xe chết thằng Úc Charlie, chúng nó tưởng đã lừa được lão Bruno, nhưng chúng nó làm to. Cái hành động không khéo đầu tiên của lão là làm như mình không có biết gì cả, không thèm tuyên chiến, vẫn làm bộ coi đó như là một tai nạn thật. Sau đó, lão cho chở xác thằng Charlie về lại Kansas City như không có chuyện gì xảy ra. Không một ai trong gia đình Bacconini biết là lão đang âm thầm chuẩn bị để phản công. Có lẽ mấy quý vị nói đúng, tôi biết tới đó. À, rất bí mật. Lão cho gửi một thằng đao thủ phủ rất là đặc biệt của mình xuống New Orleans để điều tra sự việc. Đây là cái câu hỏi mà tôi muốn hỏi ông. Tôi đoán chắc ông biết thằng đó là ai rồi. Ông có thể nói cho bọn tôi biết hết được những gì ông biết về các thằng da vàng bí mật và rất đặc biệt đó của ông trùm Bono không? Ê, tôi chỉ biết nó là một người tị nạn da vàng tên là Trang hay là Trang con mẹ gì đó. Tôi thú thật rằng tôi không biết nhiều về thằng này. Romano hỏi. Ê, mày làm tới chức cảnh sát của một thành phố đại quý lận mà không có chút hồ sơ lý lịch gì của nó hả? Không có nhiều thì phải có ít chứ. Không, khổ là như vậy. Bọn này là người Việt Nam tị nạn mới qua Mỹ nên hồ sơ chúng nó trắng tinh, không có một chút tì vết gì. Nhưng theo lời yêu cầu của Jacob Bacconini, tôi đã có cùng ngõ ngách riêng của cảnh sát liên lạc với cảnh sát ở Kansas City để điều tra, và thậm chí cũng có hỏi sơ qua cơ quan FBI, nhưng hồ sơ của nó trắng tinh, không ai biết cái gì cả. Hey, có thật không? Ông ráng nhớ lại đi. Một thằng mang tiếng là đao thủ phủ số 1 của gia đình Gardino không phải là hạng bình thường. Tuy nó là da vàng, nhưng nếu là da vàng á, thì nó càng có tài đặc biệt lắm mới được trọng dụng như thế. Ông ráng nhớ lại coi. Saki mở miệng sau một lúc yên lặng. À, tôi chỉ biết sơ sơ là hình như nó bị bắt một lần vì một vụ bắn lộn với một người chồng của một thiếu phụ Việt Nam. Hình như cô này là bộ của nó thì phải, nhưng bàn tay của gia đình Gardino ở Kansas City mạnh quá nên sau đó thả ra, hồ sơ bị xóa sạch. Ngay cả sổ trực của cảnh sát, ngay cả người gọi điện thoại tới cả cảnh sát cũng bị xóa sạch. Tôi không biết đã bắt đầu như thế nào và chấm dứt ra sao. Ê, đại quý có thể nói rõ hơn được không? Tôi nghe nói hình như ông có bay qua Kansas City mà. Mẹ kiếp, bọn xì này gớm thật. Nó biết hết mà cứ giả vờ như không biết rồi cuối cùng mới xì ra. Đúng là một bọn xì. Ê, thì tôi đã nói, nhưng nói chưa rõ, là tôi đã bay qua Kansas City để điều tra. Nhưng sự thật là tôi chỉ biết được chừng đó thôi. tôi nghĩ một cơ quan duy nhất trong chính quyền có thể biết được về nó là cơ quan CIA. Hình như CIA cũng có tất cả các hồ sơ về những người Việt Nam trong cuộc chiến, nhưng tôi không biết các ông có cách nào tới gần CIA được không? Thằng Saki ngừng ở đó, lại thêm một tràng tiếng xì nổi lên nghe loạn xạ cào cào. Thỉnh thoảng có mấy tiếng CIA chen vào. Một lúc sau thằng Franco tiếp. Ây, để tôi tính tới bọn xỉa sao đi. Nhưng tạm thời bây giờ thì ông còn biết cái gì về thằng da vàng tên Trang đó không? À, tôi chỉ biết thêm một điều là hình như nó bắn rất hay. Đúng hơn chuyện đó thì tôi biết chắc. Chính nó là người đã bắn chết thằng cả của gia đình Bacconini ở Kansas City đêm nào trong ngay trong nhà ông Trùm. Tôi không hiểu nhờ đâu mà ông Trùm Buono còn để nó sống tới giờ này, và lại còn dùng nó như một thứ tay súng số một của gia đình nữa. Dùng một thằng da vàng đi làm đao thủ phủ cho gia đình thật là một chuyện chưa bao giờ xảy ra trong các xã hội mafia, chưa bao giờ xảy ra từ khi tạo thiên lập địa. Có tiếng cười của Romano. Thời thế đổi thay, con người đổi thay, thì cách làm ăn, cách thức dùng người cũng phải đổi thay. Giọng thằng Franco. À, trả lại vấn đề, cho phép tôi nói tiếp. Theo chỗ tôi biết thì ngay đêm đó, cái đêm mà thằng da vàng xuống New Orleans, thằng Ray đã cho hai thằng cốm ăn lương của gia đình của nó đi ra đón nó, có đúng không? Có tiếng chặt lưỡi của thằng Saki trong máy. À, phải, quý vị nói rất đúng. Chỉ tiếc rằng không hiểu nhờ một may mắn nào đó thằng Việt Nam này lọt lưới. Chuyện này cũng chưa bao giờ xảy ra. Tôi nhớ hình như một phần là vì nó nhờ may mắn đổi chuyến bay bất ngờ, một phần là hai thằng cảnh sát cũng không nhanh trí, không chịu khó suy nghĩ nên mới để nó thoát được. À, chuyện nó may mắn hay hai thằng cảnh sát của ông mưu trí dở hơn nó là chuyện chúng tôi không cần muốn biết tới. Cái tôi muốn biết là sau khi bắt tụi nó bắt hụt rồi á, tại sao với một lực lượng to lớn như thế mà ông lại không tóm cổ nó được kìa. Tôi hiểu thằng Ray phản bố nó thì nó phải sợ thằng này hơn ai hết. Nó phải ra lệnh cho ông tìm cách bắt được thằng này. Ê, quý vị nói đúng, nhưng quý vị phải biết một chuyện là chúng tôi tuy có lực lượng và đã cố gắng hết sức, nhưng trên đời có nhiều chuyện mà nhiều khi mình phải chịu thua. Chịu thua tạm thời vì chúng nó có nhiều cái lợi điểm. Lợi điểm thứ nhất là bọn da vàng đứa nào cũng giống nhau, tóc đen, mắt xếch, mũi ngắn. Thứ hai là người da vàng tụi nó rất kín miệng và chịu khó che chở cho nhau. Mình khó mà cãi miệng thằng nào để bắt nó nói về thằng nào. Thứ ba, chúng nó rất khôn ngoan và quỷ quyệt, chứ không có đồ ngu dốc ngố như đa số các dân chơi ở Mỹ. Vì thế chuyện chúng tôi chưa túm cổ được nó là cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Và tôi cũng cần phải nói thêm ở đây là tôi rất ghét cái dân ăn thịt chó này. Nhưng tôi có hơi thắc mắc một chút. Thắc mắc gì? Tại sao các ông lại đặt trọng tâm của mình vào một thằng da vàng như thế? Theo tôi nó chỉ là một thằng da vàng, không có gì đáng lo. Ngay cả tôi cũng ngạc nhiên, không biết vì sao chúng nó lại để ý đến một thằng da vàng như tôi. Franco nói. À, chuyện này tôi sẽ cắt nghĩa sau. Nhưng bây giờ câu trả lời... Trả lời câu hỏi đi, theo sự ước đoán của ông thì hiện thời nó đang ở đâu? Hey, tôi hy vọng là nó chết mẹ nó rồi, nhưng cũng có thể nó còn lẩn quẩn đâu đây. Nhưng theo tôi thì trước sau gì tôi cũng tóm cổ được nó. Tôi mà tóm cổ được nó thì nó sẽ biết tay thằng đại quý Saki này. Thằng Franco đột nhiên hỏi. Ông có bao giờ nói chuyện với nó chưa? Tôi giật mình và nghe giọng thằng Saki cũng đầy sự kinh ngạc. Ê, tôi mà nói chuyện với nó à? Có tiếng cười của thằng Romano nó chen vào. Ê, khổ quá đại quý, giờ phút này mà còn giấu lao nhau làm gì? Bộ mày tưởng bọn tao không biết về việc mày làm hay sao? Nuôi một con heo đực mập và dâm loạn như mày ở trong nhà thì phải biết canh chừng nó chứ. Không thể để nó chạy có ngày á, nó xông vào phòng ngủ mình, nó chơi đào của mình. Phần thứ 118 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 119.